Tiên ma đồng tu, chương 580, tình là vật chi? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U vốn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên sẽ đối với chính mình buông tha cho hết thảy, dẫn hắn đi tu Di Sơn tìm Huyền Anh, cử động sẽ rất cảm động. Kết quả xem ra tiểu tử này không chỉ có không có cảm động, còn giống như rất giận phiền muộn. Đối, hắn ở đây tức giận chính mình. Điểm này Vân Khất U rất xác định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng mày ngài hơi co lại khởi. Nếu như giờ phút này tiểu tử này không phải bản thân bị trọng thương, chính mình đã sớm một cước đạp tới. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi biết lần này Đoạn Thiên Nhai đại thí đối với chúng ta Thương Vân Môn có bao nhiêu có trọng yếu không? Ta mặc dù không có nhìn thấy Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi là thế nào đánh bại Khúc Hướng Ca cùng Lý Huyền Âm, đoán chừng cùng nàng thích khách pháp bảo ngư chàng chỉ thoát không ra quan hệ. Bất luận là đại sư huynh hay là đỗ sư tỷ, bọn hắn tuy nhiên đều là linh tịch cảnh giới, nhưng đều muốn tiếp được ngư chàng giao găm kích thứ nhất, tối đa cũng chỉ có 2-3 thành nắm chắc, mà ngươi là cực kỳ có cơ hội đánh bại Dương Linh Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại ngươi bởi vì ta một điểm nhỏ tổn thương liền lui thi đấu. Ta dùng bờ mông muốn cũng biết. Lần này Đoạn Thiên Nhai đấu pháp đệ nhất danh khẳng định chính là Dương Linh Nhi. Đại sư huynh cùng đỗ sư tỷ tối đa có thể cầm thứ hai cùng danh thứ ba. Vốn chúng ta Thương Vân Môn có thể có rất lớn cơ hội ôm đồm top 3. Hiện tại bởi vì ngươi ngu xuẩn cử động, không công bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội thật tốt. Ta không phải đồ ngốc. Ta đem theo Tư Quá Nhai đến trường đến 21 loại chân pháp thần thông giao cho trưởng môn sư thúc. Liền liệu định trưởng môn sư thúc nhất định sẽ cầm lúc này đây Đoạn Thiên Nhai đấu pháp làm tiền đặt cược. Đừng nói ôm đồm top 3. Cho dù chỉ có một mình ngươi bắt được đệ nhất danh thành tích tốt, Huyền Thiên Tông liền xong đời. Hiện tại bởi vì ngươi liều lĩnh, nhượng trưởng môn sư thúc kế hoạch ít nhất đẩy về sau chậm trễ 10 năm. Ta kinh mạch bị gãy. Ta rất rõ ràng cái đồ chơi này không phải một ngày hay hai ngày có thể cải tạo tu bổ. Ta cho dù nhiều đương vài ngày phế nhân thì thế nào? Ngươi dẫn ta đi tìm Huyền Anh. Ta không có ý kiến. Thế nhưng ngươi không nên tại đấu pháp mấu chốt thời kỳ mang ta đi tu Di Sơn. Đến sớm 3 ngày đến chậm 3 ngày. Trong chuyện này có cái gì khác biệt ư, ngươi không nên làm như vậy. Lúc này đây trở lại Thương Vân, ngươi nhất định sẽ bị trọng phạt. Ta cũng sẽ bị trọng phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U ngây ngần cả người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, đúng vậy a, Diệp Tiểu Xuyên kinh mạch đã đoạn. Nhưng tánh mạng là không ngại. Vì cái gì lúc ấy chính mình hiểu ý thần đại loạn. Thầm nghĩ một lòng mang theo Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Huyền Anh. Ngược lại đã mất đi ngày bình thường vốn nên có bình tĩnh cùng lý trí. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Vân Khất U im lặng. Trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, nữ tử này cuối cùng là vì mình mới xông hạ đại hỏa. Nếu như đã không cách nào cải biến, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, tính, mọi chuyện cần thiết sau này hãy nói a. Ta vừa rồi không nên trách cứ ngươi, là của ta không đúng. Vân Khất U lắc đầu nói, không. Là ta làm sai, ta không để ý đến rất nhiều chuyện, phạm vào rất nhiều ngu xuẩn sai lầm. Thế nhưng, lúc ấy chính là khống chế không được tự chính mình. Ta chỉ muốn sớm chút dẫn ngươi đi tìm Huyền Anh. Cũng không biết mình là làm sao vậy. Vì cái gì lúc ấy đã mất đi lý trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái đối cảm tình tình tình mê mê người thiếu niên. Trong sơn động đáng kể. Thời gian dài không nói gì. Không ai nói cho bọn hắn biết yêu mến một người sẽ để cho chính mình biến thành điên cuồng. Giống như là ngày xưa nhân gian nổi danh nhất thập đại tiên tử đứng đầu Lưu Vân tiên tử. Đã yêu ma giáo quỷ huyền tông quỷ vương Diệp Thiên Tinh. Không tiếc thân bại danh liệt. Không tiếc vạn kiếp bất phục. Không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Cũng phải cùng Diệp Thiên Tinh cùng một chỗ. Tình yêu vốn chính là nam nữ tại trong nháy mắt mất đi lý trí phía sau kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đói bụng rồi. Hắn không muốn ăn Vân Khất U nướng cháy màn thầu. Vân Khất U liền mang theo kiếm tiên đi ra ngoài đánh đi một chỉ thỏ rừng trở về. Nếu như đổi lại trước kia, Diệp Tiểu Xuyên cái này vô lý yêu cầu nhất định sẽ bị Vân Khất U bỏ qua. Bất quá bây giờ Diệp Tiểu Xuyên vừa mới tỉnh lại. Phải hơn chịu chút ăn thịt bồi bổ thân thể. Vân Khất U dễ dàng nha chi thuật liền xa xa so ra kém Diệp Tiểu Xuyên. Cho Diệp Tiểu Xuyên một chỉ mập con thỏ. Diệp Tiểu Xuyên có thể có 7-8 loại phương pháp làm ra 7-8 loại bất đồng khẩu vị mỹ thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U chỉ biết một loại phương pháp. Chính là đồ nướng. Nàng hay là so Dương Linh Nhi mạnh hơn một ít. Dù sao không có trực tiếp đem một chỉ sống con thỏ cột vào trên côn gỗ tươi sống chết cháy. Nàng hay là biết rõ trước đem con thỏ lột ra đi tảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên toàn thân không thể động. Chỉ có thể dựa vào há miệng ở bên cạnh chỉ huy. Dù sao cũng là chính mình đợi lát nữa muốn ăn. Cũng không thể bạc đãi chính mình ngũ tạng miếu. Ta túi càn khôn trong có muối ăn đồ gia vị. Nghe ta làm tối cao chỉ huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ở bên cạnh chỉ huy Vân Khất U như thế nào cuốn. Như thế nào sau con thỏ thượng bôi muối ăn đồ gia vị. Vân Khất U cũng là một cái hiếu học chi nhân. Ngẫu nhiên còn hỏi vài câu. Bầu không khí biến thành hết sức hòa hợp. Bên ngoài mưa gió phiêu linh. Trong sơn động nhưng là ôn hòa hài hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với tư cách một cái bị thương nặng bệnh nhân, Diệp Tiểu Xuyên đầy đủ làm được y đến thò tay cơm đến há miệng. Vân Khất U đem đã nướng chín thịt thò từng điểm kéo xuống đến. Hắn chỉ phụ trách há miệng cùng nhai từ từ chậm nuốt. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Ăn uống no đủ về sau. Diệp Tiểu Xuyên khí lực cũng dần dần đã có một ít. Dù sao chẳng qua là trong cơ thể kinh mạch đứt gãy. Toàn thân của hắn xương cốt cùng gân cốt đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Chính là dùng không hơn khí lực gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn rất kỳ quái. Trước kia sát khí nhập vào cơ thể thời điểm. Trên cổ mình huyết hồn tinh đều có thể rất nhanh đem trong cơ thể sát khí cho cắn nuốt. Cho dù lúc này đây tràn vào trong cơ thể sát khí hơi nhiều. Cũng không có khả năng đem thân thể của mình kinh mạch trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Điểm chết người nhất chính là. Hắn giống như không có cảm giác được huyết hồn tinh tại chính mình trên người. Từ lần trước tại Huyền Anh ba phòng một phòng khách trong huyệt động nhỏ máu về sau. Hắn cũng đã cùng huyết hồn tinh đã có một loại tương tự mình cùng vô phong kiếm cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Hiện tại hắn không có cảm giác được loại này cảm giác quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chậm rãi thò tay. Đều muốn cởi bỏ chính mình quần áo. Kết quả vẫn bị thất bại. Vân Khất U thấy hắn động tác. Nhân tiện nói. Ngươi đang ở đây làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, đem cổ áo của ta cởi bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dê sồm, đối với Diệp Tiểu Xuyên loại này vô sỉ yêu cầu. Vân Khất U trực tiếp tiến hành cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, Người nghĩ cái gì đâu? Trên cổ ta treo một cái bảo bối. Hiện tại ta cảm giác không thấy nó. Tranh thủ thời gian cho ta cổ áo cởi bỏ nhìn xem có phải hay không ném đi. Nghe xong lời này, Vân Khất U biết là tự mình nghĩ không ít. Nàng đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người ngồi xổm xuống. Thò tay mở mạnh Diệp Tiểu Xuyên cổ áo. Bên trong treo một đoạn dây đỏ sau chỗ ngực kéo dài. Loáng thoáng còn có thể chứng kiến một khối bích lục cổ ngọc một góc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, không có ném, ngươi trên cổ treo một khối cổ ngọc. Nói xong, hắn liền che đậy Diệp Tiểu Xuyên cổ áo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhưng là đại ăn cả kinh. Nói, làm sao lại một khối? Trên cổ ta có hai khối. Ngươi nhanh cởi xuống đến cho ta nhìn một cái. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ lo lắng. Xem ra tiểu tử này không giống như là đang đùa bỡn chính mình. Vì vậy liền đem Diệp Tiểu Xuyên trên cổ dây đỏ. Đem Diệp Tiểu Xuyên trên người này khối theo Huyền Anh chỗ đó trộm đến hàn băng ngọc cho dắt đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên mới không quan tâm cái gì hàn băng ngọc. Hắn nói, không phải cái này khối, là này khối màu xanh đen. Ngươi tìm tiếp, có phải hay không y phục rớt trong. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.